Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 783, chương 784, Đường Mẫn là zombie vương. Nhìn trong điện thoại di động video, bên trong nhà Từ Khuyết cùng Phương Lâm Thư đều là vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì căn cứ Đường Mẫn trước cách nói, nàng khi tiến vào gian phòng này sau đó, liền gặp một con zombie. Cuối cùng phế cửu nhiêu nhị hổ lực giải quyết đầu này zombie. Bởi vì trong phòng rất hắc ám, cho nên ống kính hạ cũng là đen mù mịt một mảnh. Chỉ có thể loáng thoáng thấy trong bóng tối tựa hồ có một người hình đường danh. Đường Mẫn lục lọi trên vách tường chốt mở đèn, rốt cuộc bị nàng mò tới. Ba tháp, đèn bị mở ra, một màn trước mắt, để cho mọi người thần sắc đại biến. Ở Đường Mẫn trước mặt, đang đứng một cái cả người thối giữa zombie. Chỉ bất quá kinh khủng là, đầu này miệng của zombie bên trong, một con rắn hình quái vật giãy giụa cái đuôi, tựa hồ chuẩn bị từ miệng của zombie bên trong chui ra ngoài. Ấy, đầu này zombie phát ra gầm to, bị dọa sợ đến Đường Mẫn kinh hô một tiếng. Bản năng, nàng lấy ra trong tay một cái diệt hỏa khí. Đây là nàng vào nhà thời điểm liền mang theo, hẳn là trước đối phó zombie dùng. Zombie chợt nhào tới, Đường Mẫn ném ra điện thoại di động. Trùng hợp là điện thoại di động vừa vặn ngã tại một cái hộp bằng giấy tử đóng gói hộp phía trên. Dựa vào hộp giấy nhỏ thời điểm, máy thu hình vừa vặn nhắm ngay trung gian vị trí. Từ Khuyết chú ý một chút, cái này vị trí đúng lúc là hắn nhặt điện thoại di động địa phương. Trong hình không có Đường Mẫn cùng đầu kia zombie, nhưng là có thể cảm nhận được chiến đấu phi thường kịch liệt. Thỉnh thoảng nghe được Đường Mẫn phát ra tuyệt vọng giống giận. Rốt cuộc, Đường Mẫn té xuống đất. Nàng ngã xuống vị trí vừa lúc ở máy thu hình bên trong. Mà lúc này, zombie chợt nhào tới. Miệng của zombie bên trong xà trạng thái vật thể không ngừng giãy giụa cái đuôi, để cho người ta nhìn phi thường chán ghét. Ngay tại tất cả mọi người là Đường Mẫn lúc ấy tình huống bận tâm thời điểm. Cũng đang lúc này, Đường Mẫn không biết từ nơi nào sờ tới một cái tiểu đao. Một đao đâm về phía zombie đầu. Cứ như vậy, zombie đột nhiên động một cái bất động. Đường Mẫn thở phào nhẹ nhõm. Nàng chán ghét muốn đẩy ra đầu này zombie, nhưng đột nhiên, trước mặt miệng của zombie bên trong xà trạng thái vật động. Con rắn này trạng thái vật động tác nhanh chóng trực tiếp cắm vào Đường Mẫn trong miệng. Đường Mẫn gấp muốn rút ra con rắn này trạng thái vật, nhưng là căn bản không dùng. Trong lúc nhất thời, Đường Mẫn gấp đầu đầy mồ hôi. Trong màn ảnh, Đường Mẫn vùng vẫy một lúc lâu. Chỉ thấy con rắn này trạng thái vật chậm rãi trượt vào rồi Đường Mẫn trong miệng. Cuối cùng, ngay ngắn không có vào. Bên trong nhà mấy người trố mắt nhìn nhau. Mà Từ Khuyết lúc này rốt cuộc minh bạch là nhiệm vụ gì nhắc nhở. Đường Mẫn biết được một ít tin tức. Nàng quả thật biết được. Chỉ bất quá, câu trả lời ở điện thoại của nàng bên trong. Giờ phút này Đường Mẫn đã bị con rắn này trạng thái vật khống chế được. Trong video, Đường Mẫn đứng lên, mặt vô biểu tình không nhúc nhích. Nàng liền đứng như vậy. Hình ảnh thật giống như bị định cách. Từ Khuyết bừng tỉnh đại ngộ. Theo bản năng nói, ta biết rồi, zombie vương, chính là chỗ này cái sâu trùng. Zombie vương, Phương Lâm Thư nhìn về phía Từ Khuyết. Ý ngươi là điều này sâu trùng khống chế toàn bộ zombie. Rất có thể là như vậy. Trước mắt phải bắt được Đường Mẫn. Chỉ cần tìm ra điều này sâu trùng là có thể giải quyết hết thảy. Từ Khuyết nói, Đường Mẫn người đâu? Phương Lâm Thư nhìn về phía bên người binh lính hỏi. Báo cáo sếp, Đường Mẫn đã bị Hạo Đồng Hồ Cường thầy thuốc mang đi kiểm tra phòng, chuẩn bị đối với nàng tiến hành giải phẫu. Ra lệnh đi, đã chứng thật Đường Mẫn trong cơ thể có zombie quái vật tồn tại, để cho bọn họ cẩn thận. Đang nói, đột nhiên bên ngoài xông vào một người lính. khẩn trương nói, không xong trưởng quan, chúng ta trong khoang thuyền vật thí nghiệm, đột nhiên mất đi sự khống chế, cắn chết mất hai cái cảnh vệ trốn. Cái gì? Trốn mấy con? Cũng bị mất, phốc thông, giờ khắc này, Phương Lâm Thư đặt mông ngồi dưới đất. Thế nào? Từ Khuyết hỏi, vật thí nghiệm nếu là chạy, có thể trực tiếp đánh gục. Không, những thứ kia vật thí nghiệm đều là một ít tiểu động vật. Tỉ như con chuột, miêu, con khỉ loại động vật. Bây giờ chạy trốn, rất khó bắt. Phương Lâm Thư lắc đầu một cái, sau đó ngẩng đầu lên nói. Ra lệnh đi, phóng vang nhất cấp báo động. Phát hiện không biết sinh vật tại chỗ giải quyết. Những người còn lại chuẩn bị chuột rút. Rời đi nơi này, phải. Giờ phút này, Đường Mẫn đã bị áp giải đến một cánh màu đen cửa khoang. Ta thật không có chuyện gì. Tại sao còn bắt ta tới? Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đường Mẫn không ngừng giãy giụa. Chỉ tiếc nàng bị hai cái binh lính thật chặt bắt được cánh tay. Căn bản không thể động đậy. Đi ở phía trước thầy thuốc mặt vô biểu tình. Rất nhanh mở cửa, để cho sĩ binh tướng Đường Mẫn mang vào. Hai cái binh lính động tác rất mau đem Đường Mẫn chiếc đến một cái trên giường bệnh. Sau đó nàng liền thấy thầy thuốc không nhanh không chậm đi tới bên bàn giải phẫu bên trên. Lấy ra người đứng đầu thuật đao. Ngươi nghĩ làm gì? Buông ta ra, Đường Mẫn thống khổ gào lên. Không nên gấp gáp, nhớ, ngươi là nhân loại, trong cơ thể chẳng qua là nhiều một chút thứ khác thôi. Bây giờ ta giúp ngươi lấy ra, là vì tốt cho ngươi. Biết không, ta rất khỏe, không cần ngươi động thủ. Buông ta ra, Đường Mẫn quát ầm lên. Xem ra ngươi thật mất lý trí. Thầy thuốc bình tĩnh nhìn Đường Mẫn, đi tới, vén lên Đường Mẫn bụng. Thầy thuốc sờ một cái Đường Mẫn bụng, lẩm bẩm nói, căn cứ vừa mới Phương Lâm Thư trưởng quan mang đến tin tức. Cái kia sâu trùng chui vào ngươi trong bụng. Bất quá, hắn méo một chút đầu, lộ ra rất kỳ quái. Bởi vì vốn nên cái này địa phương là có một cái con sâu nhỏ. Nhưng là lúc này, điều này con sâu nhỏ thật giống như không ở nơi này nữ nhân trong bụng. Hắn là rất ưu tú thầy thuốc. Căn cứ hắn hiểu, bên trong cơ thể ngoại trừ trong dạ dày, khác địa phương không gian rất nhỏ. Cho nên nếu là trong bụng chui một cái sâu trùng, mới có thể sờ được. Nhưng là lần này hắn cái gì đều cảm giác không đúng. Đây quả thật là để cho người ta rất kỳ quái. Ta nói, ta không sao, thật không có chuyện. Đường Mẫn kêu khóc, ai, xem ra chỉ có thể giải phẫu. Thầy thuốc thở dài một cái, căn bản không để ý tới trong thống khổ Đường Mẫn. Cái gì? Không muốn, Đường Mẫn tức giận nước mắt cũng chảy ra. Mắt thấy sáng choang đau đưa về phía bụng mình. Nhưng vào lúc này, trong cả gian phòng ở truyền đến chói tai còi báo động. Không muốn a, đoàng đoàng đoàng. Cùng lúc đó, cửa truyền đến hai cái cảnh vệ kêu thảm thiết. Một hệ liệt thanh âm để cho trong phòng thầy thuốc sắc mặt đông lại một cái. Hắn mặt âm trầm mắng. Đáng chết, nhanh như vậy đã tới rồi sao? Hai cái binh lính buông lỏng Đường Mẫn, xách súng đi tới cửa. Môn vào lúc này đột nhiên bị đụng ra. Một cái trên cổ chảy máu binh lính kêu thảm đạo. Zombie, đều là zombie. Ấy, phía sau nhà, ba đầu zombie tràn vào. Hai cái binh lính động tác nhanh chóng giơ súng bắn liền. Nhưng là lúc này, phía sau tới càng nhiều zombie. Đập vào mắt nhìn, lại có mười mấy. Bên trong cơ thể ngươi quả nhiên có zombie virus. Những thứ này zombie là tới tìm ngươi chứ. Thầy thuốc tức giận nhìn Đường Mẫn, hét, ta trước hết giết ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?